Thiên Đế Vô Thượng, chương 26, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thành, Lưu gia tu luyện Thất Tơ linh lực khôi phục không sai biệt lắm, Lục Nam lúc này mở mắt. Hắn đứng dậy duỗi duỗi đã mỏi gân cốt, thoáng điều chỉnh cơ thể sau khi, hắn bắt đầu bày biện ra tất cả vật liệu, lần này Lục Nam muốn luyện chế Thăng Linh đan. Thăng Linh đan là một loại đan dược phụ trợ võ linh cao thủ tu luyện, đan dược này có thể vô điều kiện tăng lên võ linh nhất trọng cảnh giới. Không những thế, Thăng Linh đan còn có thể gia tăng linh lực mức độ tinh lọc linh lực thêm tinh thuần. Lục Nam muốn dùng Thăng Linh đan làm vật dẫn để ngưng luyện thứ hai linh, hắn khác với bình thường võ linh cao thủ chỉ cần đủ linh lực liền có thể đột phá, Lục Nam cần phải ngưng luyện ra linh mới có thể đột phá. Ngưng linh cần lượng lớn linh khí cùng linh lực, bởi vậy tu sĩ theo đường ngưng linh cần tài nguyên cùng nỗ lực so bình thường tu sĩ gấp mấy lần. Lục Nam không cầu một viên Thăng Linh đan có thể ngưng tụ thứ hai linh, hắn chỉ cần Thăng Linh đan đánh bóng linh lực, sau đó mượn nhờ tụ linh trận cùng phụ trợ đan dược ngưng tụ thứ hai linh. Thoáng điều chỉnh thân thể, Lục Nam liền phóng xuất linh khí ngưng tụ một cái xanh thảm luyện đan lô, theo một cái búng tay luyện đan lô liền xuất hiện xanh thảm ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được một cái hư ảnh phượng hoàng đang bay lượn. Lục Nam tiếp tục bấn, tam thập lục thiên khống hỏa thuật. Pháp quyết nhất cái đan lô liền phân tách thành 15 cái như đúc đan lô khác nhau, bây giờ Lục Nam đã là võ linh cao thủ, linh lực cũng mạnh hơn trước kia một mảng lớn, không những có thể ngưng đan lô còn có thể phân tách 15 phần đan lô khác nhau. Pháp quyết liên tục thay đổi, 15 cái đan lô bên trong ngọn lửa liền thay đổi không giống, đây là tam thập lục khống hỏa thuật, chỗ đặc biệt không những có thể phân hỏa luyện đan còn có thể điều chỉnh hỏa diễm theo dược liệu từ đó tối đa hóa dược lực. Lục Nam vung tay lên, 15 loại dược liệu theo thứ tự bay vào 15 cái đan lô, nhất thời trong đan lô có tiếng tanh tách vang lên. Đây là Thăng Linh đan 15 loại phụ trợ dược liệu. Theo Lục Nam pháp quyết không ngừng biến đổi, hỏa diễm trong 15 đan lô cũng không ngừng thay đổi nhịp độ, linh dược cũng từ từ được tinh luyện. Hợp, dược liệu tinh luyện không sai biệt lắm, Lục Nam liền quát lên một tiếng, theo đó 15 cái luyện đan lô từ từ hợp lại với nhau, nửa canh giờ qua đi, 15 cái luyện đan lô hoàn toàn hợp lại làm một cái duy nhất luyện đan lô, dược liệu tinh hoa cũng hoàn mỹ kết hợp. Không sai biệt lắm, Lục Nam tiếp tục nép thêm dược liệu vào luyện đan lô, lần này hắn không sử dụng tam thập lục thiên không hỏa thuật nữa. Những vật liệu này đều là chủ dược cần linh hỏa cường độ lớn hơn rất nhiều mới có thể ngưng luyện, Lục Nam hiển nhiên vẫn chưa đủ linh lực để làm được, chỉ có thể từng bộ phận đi luyện. Pháp quyết hắn biến đổi, linh hỏa càng ngày càng lớn, dần hình thành một con thần long hỏa diễm, đây cũng là một môn khống hỏa thuật tên là Ngự Long khống hỏa thuật, từng mai linh dược được tinh luyện dung hợp, thần tình của Lục Nam ngày càng nghiêm túc. Tiếp theo hắn bỏ linh thú yêu thạch vào luyện đan lô. Lục Nam pháp quyết lại lần nữa biến đổi, linh hỏa càng phát nóng rực, hỏa diễm thần long càng là sinh động như thật. Đột nhiên luyện đan lô trở nên rung lắc dữ dội, theo đó một tôn cự thú hư ảnh theo đó hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thú đã có thể lạc ấn một tia hồn pháp vào yêu thạch, Lục Nam muốn luyện hóa yêu thạch tất nhiên phải xóa đi yêu thú một tia linh hồn này, bây giờ linh hồn đang tiến hành phản kháng. Lần trước cự viên yêu thạch không có hồn pháp phản kháng, bởi lẽ lúc chém cự viên Lục Nam cũng thuận tiện chém yêu thạch bên trong hồn pháp. Lục Nam pháp quyết lại biến đổi, hỏa long không ngừng vây quanh cự thú hư ảnh tạo thành một vòng xoáy lửa nhỏ không ngừng bao khỏa lấy cự thú hư ảnh kia. Giống cự thú hư ảnh hét dài ý đồ làm ra phản kháng, nhưng hỏa long đã sớm bao khỏa lấy nó tạo thành một tấm lướt bằng lửa không ngừng thu vào. Theo tiếng giống ngày càng nhỏ, cự thú hư ảnh cũng ngày càng nhỏ đi đến bằng một người khoảng chừng. Lục Nam pháp quyết lại biến đổi, hỏa diễm bao khỏa kia thú tạo nhành một cái hỏa cầu. Toát, theo hắn quát nhẹ một tiếng, hỏa cầu co vào đến hạt châu khoảng chừng, sau đó phá toái, kia hư ảnh cũng không còn nữa, hiển nhiên linh thú linh hồn lạc ấn đã bị xóa sạch. Xóa đi linh hồn lạc ấn, linh thú yêu thạch hòa tan tốc độ nhanh lên không ít, Lục Nam tiếp tục dẫn động pháp quyết, hỏa diễm nhiệt độ lại gia tăng, hắn tiếp tục bỏ dược liệu luyện đan. Luyện chế đan dược là một loại nhàm chán công việc cần bỏ ra nhiều thời gian cùng công sức, rất nhanh đã 10 ngày trôi qua. Lúc này trong mật thất Lục Nam vẫn đang chăm chú luyện đan, trong luyện đan lô, hỏa diễm không ngừng lên xuống, tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ, thi thoảng có một chút tạp chất bắn ra. Hợp, Lục Nam quát khẽ một tiếng, pháp quyết theo đó biến đổi. Trong đan dược tất cả dược liệu tinh hoa đang chậm chậm hợp lại thành một, thành bại quyết định tại lúc này. Lục Nam cũng dần nghiêm túc lên, chú ý đan lô đề phòng có chuyện phát sinh, dược liệu tinh hoa dung hợp yêu cầu độ chuẩn xác cực kỳ cao, chỉ cần hơn sai lầm một chút cũng có thể dẫn đến dược liệu xung đột từ đó nổ lô. Lục Nam không dám có bất kỳ khinh suất nào, tinh thần lực toàn bộ bộc phát bao trùm toàn bộ luyện đan lô, tỉ mỉ điều khiển dược liệu tinh hoa dung hợp. thời gian lại đảo mắt đi qua, hôm nay đã là ngày thứ 17 kể từ khi Lục Nam luyện đan. Lúc này, Lưu gia trên bầu trời đã bị bao phủ bởi mây đen, cùng với đó thiên địa chi lực cũng sôi trào mãnh liệt, hiển nhiên có thiên kiếp buông xuống. Cả nguyên thành người đều nhìn đến mây đen, trong lòng kinh hãi, đây không phải trong truyền thuyết thiên kiếp a, đang trong tu luyện Lưu gia nhân cũng bị kinh đến, Lưu Chính dẫn đầu đằng không mà lên, hắn nhìn đến đầy trời mây đen lại nhìn về phía tu luyện thất, nơi đó linh khí đang như thủy triều lao tới. Lưu Chính liền phân phó tộc bên trong cao thủ toàn bộ đề cao cảnh giác, bảo hộ gia tộc trong mọi trường hợp, còn bản thân trực tiếp tọa trấn tại Lưu gia trung tâm chỗ. Trong tu luyện thất, Lục Nam pháp quyết không ngừng biến đổi, tinh thần lực bằng mạnh nhất cường độ phát huy, hòng điều khiển dược liệu tinh hoa dung hợp. Kết, thấy dược liệu tinh hoa dung hợp hoàn tất, Lục Nam quát kẽ một tiếng, pháp quyết cũng theo đó biến đổi, hỏa diễm nhiệt độ lại lần nữa tăng lên, linh dược trong lò dần kết thành từng mai đan dược. Pháp quyết biến đổi lần nữa, hỏa diễm nhiệt độ hạ xuống, hỏa long cũng trầm ổn xuống tới, vây quanh luyện đan lô, hỏa diễm ôn nhuận mà ôn dương đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mây đen bao phủ Lưu gia đã được 7 ngày, mới đầu mọi người còn đề cao cảnh giác nhưng về sau cũng không có cái gì thiên kiếp buông xuống, mọi người cũng đã quen với chuyện này, Lưu Chính phân phó một nhóm túc trực canh giữ gia tộc sau cũng không quản chuyện này nữa. Nhưng đột nhiên thiên địa chi lực lại sôi trào mãnh liệt, thiên không buông xuống mạnh mẽ uy áp. Đang tu luyện Lưu gia cao thủ nhao nhao tỉnh lại đưa mắt nhìn về phía tinh không, Lưu Chính nuốt một ngụm nước bọt, cái này thiên kiếp hắn là lần đầu tiên thấy. Mà trong tu luyện thất, Lục Nam đang chăm chú luyện đan, pháp quyết của hắn biến đổi liên tục, đan lô không ngừng hấp thu linh khí. Ngừng, Lục Nam quát khẽ một tiếng, hỏa diễm cũng theo đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn vung tay một cái, luyện đan lô từ từ tan thành linh khí, để lộ bên trong 11 hạt đan dược. Lục Nam cách không nắm lấy đan dược sau đó phi như bay ra tu luyện thất, hắn đứng ở lầu cao phía trên nhìn thiên không. Lục Nam tay khẽ vẫy, 11 hạt đan dược theo đó bay ra trôi nổi ở giữa không trung, thiên kiếp bắt được mục tiêu liền không ngừng bổ xuống 11 hạt đan dược này, Lục Nam không rời mắt mà nhìn toàn bộ quá trình. Lưu gia đám người kinh hãi không thôi, Lục công tử luyện chế loại đan dược gì mới đưa tới đan kiếp buông xuống, không lẽ là thánh đan a, theo bọn hắn biết chỉ có thập phẩm thánh mới có thể dẫn phát lôi kiếp. Đan kiếp quá trình kéo dài đến nửa canh giờ sau đó liền từ từ tán đi, lúc này nguyên bản 11 viên đan dược có 3 viên không chịu nổi đan kiếp trực tiếp vỡ nát, còn lại 8 viên đều tỏa ra thất sắc quang mang. Lục Nam lúc này mới thu hồi đan dược, hắn thoáng cảm nhận đan dược bên truyền đến ấm nóng cảm giác, không những thế còn có một chút thiên địa chi lực. Đan dược độ đan kiếp sẽ nhiễm đến một chút thiên địa chi lực giúp đan dược lần nữa thăng hoa, dẫn đến phẩm chất đan dược được cải thiện, đây chính là cho đan dược độ đan kiếp hiệu quả. Lục Nam hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thu hồi đan dược vào một cái bình ngọc liền trở về tu luyện thất tiếp tục tu luyện, lần này luyện đan hắn hao tốn không nhỏ tinh lực, hắn cần điều chỉnh thật tốt sau đó tu luyện ra thứ hai linh. Lưu Chính cùng Lưu gia chờ nhân trong lòng chung động không thôi, đây chính là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy đan kiếp a, cái kia đan kiếp cũng quá khủng khiếp điểm. Lúc lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần bắt đầu làm công việc của mình nhưng trong lòng vẫn như cũ kinh hào hải lãng. Cách chương.